Lược Thiên Ký, chương 486, 486, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 519, gặp lại. Quả nhiên là cái con kia chết ô nha. Đã nghe được cái kia tiện hề hề thanh âm lúc, Phương Hành lập tức hưng phấn lên, đương nhiên cũng xen lẫn tí ti phẫn nộ. Có thể làm cho hắn đồng thời cảm giác được vui vẻ cùng phẫn nộ, đoán chừng cũng chỉ có cái này chỉ tặc điểu, bảo người muốn nó, càng muốn đánh nó. Ha ha ha ha. Chết ô nha, ta trước hầm cách thủy ngươi. Trong tiếng cười lớn, Phương Hành trực tiếp một cước đá văng Hắc Hùng Tinh, liền nâng lên màu đen cự kiếm liền hướng về ô trạch trong núi phóng đi, đi tới bên vách núi duyên lúc, nhưng lại ngay tại chỗ một tung, toàn bộ cao cao nhảy dựng lên, mượn nóng tính trùng chi thế hướng không trung nhảy tới, mà cùng lúc đó, hắn thân khí tức cũng đã phóng thích, vang dội âm sóng tại nham bích lúc phản chấn trùng kích, xuôi theo tục hướng về nham trạch bên trong truyền lại đi vào. Ân, ai dám mắng đại kim gia chết ô nha? Cái này thanh âm này như thế có chút quen thuộc, mà theo Phương Hành thanh âm rơi xuống, bên trong cái kia tiện hề hề tiếng kêu cũng rồi đột nhiên dừng lại, run giọng kêu một câu, xoáy tới bên trong kim quang lóe lên, liền từ nham trạch chỗ sâu lao tới một chỉ màu vàng đại ô nha, vẫy cánh, ngơ ngác hướng trước xem ra. Ngươi, tiểu thổ phỉ thật là ngươi. Cái con kia màu vàng đại ô nha gặp được cái này không trung nhảy tới thân ảnh, cả người. Hoặc nói toàn bộ quạ đều ngây người, mới vừa rồi còn nhanh mồm nhanh miệng hiện tại ngược lại cả lăm, trong mắt bình tĩnh nhìn hai mắt, xác định chính mình không nhìn lầm, lại thấy Phương Hành nhảy đến không trung xu thế bắt đầu hạ xuống, liền. Vèo, vung lên cánh, xông lại đưa hắn tiếp được, kinh hỉ quay đầu lại xem ra. Sao ngươi lại tới đây? Phương Hành ha ha cười cười, kêu lên, ta tới cứu ngươi đi ra ngoài đó a. Đại Kim Ô nhất thời kích động lên, kêu lên, ta biết ngay ngươi khẳng định. Oa. Một câu cảm động lời còn chưa nói hết, liền bỗng nhiên hét thảm một tiếng vang lên. Trên cổ lông đã bị nhổ một cái xuống. Ngươi nói ta là tiểu đệ của ngươi. Phương Hành ngồi xổm trên lưng của nó, giống như cười mà không phải cười nhìn xem, trong tay còn nắm chặt một cái quạ lông. Ha ha ha ha, ta là mê hoặc bọn hắn. Đại Kim Ô làm cười rộ lên, ánh mắt lập lè, lộ ra một lượng chột dạ nhiệt tình. Tốt, ta cũng mê hoặc thoáng một phát bọn hắn, thay ngươi ngụy cái giả trang. Phương Hành thò tay lại nhổ một cái trên cổ kim vũ xuống. Đau nhức đại kim ô oa oa quái kêu. Tiểu vương bát đản, đại kim gia ta liều mạng với ngươi. Ngã chết ta và ngươi. Đại kim ô cũng tức giận, trong tiếng kêu to thân thể một phen, muốn đem Phương Hành vung xuống dưới, nó thân thể cường hoành. Cái này hất lên chi lực thế nhưng mà không nhỏ, hơn nữa phía dưới chính là nham tương, người ngã xuống, chính là kim đan thân thể, chỉ sợ cũng chịu không được. Nghĩ vứt bỏ ta, xem ta khổn tiên tác. Phương Hành đã sớm đối đại kim ô biểu hiện cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Vèo, một tiếng vung ra khổn tiên tác cuốn lấy đại kim ô cái cổ. Ta ngã chết ngươi, ta nhổ sạch lông của ngươi. Lốp ba lốp bốp, cái này một người một quả vừa gặp mặt không đến hai hơi công phu, liền trực tiếp đã đánh nhau. Cái kia gọi một cái thảm thiết, ngươi giơ vuốt ta vung quyền, ngươi nhổ lông, ta vung cánh. Quái kêu không ngớt lời, kim vũ bay loạn, ra tay đều không lưu tình, đem cái Hắc Hùng Tinh cái kia một đám tử người đều xem ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại vương, như thế hai người bọn họ đánh nhau so chúng ta ra tay còn hung ác a, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Rồi xem ngây người tiểu yêu rồi không đành lòng hướng cái kia không chung hai người xuất thủ. Trông mong tới xin chỉ thị. Mà cái kia Hắc Hùng Tinh, vốn sợ Phương Hành sẽ ở đã tìm được đại kim ô về sau tiện tay cho nó đến như vậy một kiếm. Đợi cho Phương Hành thẳng hướng phía nham trạch tiến lên, mới ý thức tới chính mình lại bị hắn cợt nhả buông tha, lúc này thấy cái kia một người một quạ trên không trung đấu, hắn mở chừng hai mắt, trái tim bay lên một vòng sát khí, chỉ vào nham trạch kêu to. Con mẹ nó, hai người này đều không là đồ tốt, chúng tiểu nhân, cho ta bắn tên, ném mâu, giết chết cái này hai cái vương bát đản, kéo về Bạch Cốt Sơn, một cái hầm cách thủy ăn, một cái nướng ăn. Tuân mệnh. Một câu tiểu yêu cùng nhau đáp ứng, kéo cung, ném mâu ném mềm, trong lúc nhất thời đằng đằng sát khí, hướng lúc này còn trên không trung đánh thành một đoàn ai cũng không chịu thua Phương Hành cùng đại kim ô gửi tới, gần như hạ xuống một trận mưa lớn. Vèo, Hắc Hùng Tinh cũng không nghĩ tới, chính mình một cái mệnh lệnh, cũng làm cho cái kia không trung đấu chính hoan một người một quạ chợt dừng lại cầm, bốn con mắt đều âm u hãi hãi hướng nó xem đi qua, cảm giác kia khiến nó đường đường yêu vương đều cảm giác trong nội tâm sợ hãi. Nghe nói ngươi bị nó ức hiếp nữa à, Phương Hành ném đi trong tay quạ lông, giống như cười mà không phải cười hỏi đại kim ô đạo. Mẹ nó cái thằng này dẫn theo hơn 100 cái yêu quái đến vây công ta. Đại kim ô cũng không hề trái diêu phải đặt bay chỉnh ngay ngắn thân thể, ánh mắt bất thiện hướng Hắc Hùng Tinh xem đi qua. Hôm nay hầm cách thủy nó báo thù. Tốt, Ngắn ngủn mấy câu, liền đã quyết định nhất trí đối ngoại, đại kim ô hai cánh khẽ vỗ, lại thẳng hướng về trên vách đá dựng đứng lao đến, cái kia hung uy hiển hách, lại thẳng tướng cái kia giữa không trung bay bổng mũi tên lông vũ trường mâu đánh sơ xác đến một bên, mà ở cái này trên vách đá dựng đứng hắc hùng tinh thủ hạ thấy thế, cũng nhao nhao nhảy ra ngoài, ném trường mâu, cự thạch, hay là tung lưới, ném thòng lọng, muốn đem kim ô cùng phương hành cầm xuống. Oanh! Đại kim ô trực tiếp thân hình khẽ nâng, hai cánh hướng về vách đá dùng sức quạt thoáng một phát, lần này toàn lực mà phát, lại giống như cát bay đá chạy bình thường, thổi trên vách đá dựng đứng người căn bản đứng không vững gót chân, chính là những cái kia gửi tới đá vụn cùng với trường mâu các loại, cũng đều bị cái này một cánh quét cong vẹo, hướng trong nham thạch rơi đi, mà những cái kia lưới lớn dây thừng bộ các loại, tắc thì đều bị phương hành một kiếm mở ra. Loại này loại công kích, thậm chí hoàn toàn không thể ngăn cản hai người bọn họ thế xông, thẳng tắp vọt tới hắc hùng tinh trước mặt. Mật gấu lấy ra, hùng trường lấy ra, một người một quạ đồng thời hét lớn, hướng về gấu ma vương vọt tới, liền giống như coi như đợi làm thịt con mồi. Cái kia hắc hùng tinh cũng là bất đắc dĩ, vừa vội vừa giận, quát to. Thực coi ta hùng ra ra dễ khi dễ hay sao? Hét to trong tiếng, người đứng lên, một nện lồng ngực của mình, thân hình ở trong, khí huyết kích động, lại như thổi khí bành trướng, trong nháy mắt thân hình tăng vọt gấp ba nhiều, thịt cháo liền giống như một tòa núi nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. To lớn gấu chảo liền như một cái to lớn mài đầu, hung hăng hướng về không trung một người một quạ khấu trừ lại, cùng hiện tại nó so với. Kim ô cũng giống như chỉ tiểu chim sẻ hậu. Chà mẹ nó, có vài phần bổn sự a, không trung phương hành cùng kim ô thấy thế, cũng là nao nao, nhất là phương hành, lần thứ nhất chế phục cái này hắc hùng tinh lúc, nhờ là na di pháp khí tới lợi, thật không có chính xác cùng cái này hắc hùng vương giao thủ. Lúc này cho nó chuẩn bị thời gian, mới phát hiện cái này hắc hùng vương có thể xưng bá hắc uyên nhà tù ở bên trong một mảnh địa vực. Xác thực là có vài phần bản thân, thân thể vừa tăng, lại đúng như ma thần. Đây cũng không phải là pháp thuật, cũng không nên linh lực. Mà là kích phát thân thể ở trong tiềm ẩn lực lượng, thân hình khổng lồ, lực lớn vô cùng. Đương nhiên, phương hành lúc này thấy đến, thật cũng không sợ, trước hắn nóng lòng nhanh chút ít chế trụ cái này đầu hắc hùng, bản chính là vì nhanh chút ít tìm được kim ô, hôm nay kim ô đã tìm được, kế hoạch thứ hai vòng cũng muốn bắt đầu. Lúc này lại vừa vặn thử xem bọn này trà trộn tại hắc uyên nhà tù ở bên trong một phương bá chủ thực lực, cũng nhìn xem chính mình hôm nay thân thể, đặt ở yêu loại bên trong. Đến tột cùng có thể tính toán cái gì trình độ? Oanh! Cái kia hắc hùng một móng vuốt đánh tới, lại quét cái không, lập tức liền gấu thân thể chấn động, song chảo vòng cày, muốn đem phương hành chụp chết. Đối mặt này lấy, phương hành cũng ánh mắt lạnh lẽo. Trở bàn tay thu hồi màu đen cự kiếm, lại không tránh né. Quát lên một tiếng lớn, song trường bày ra. Giờ khắc này, tại hắn cùng với hắc hùng so về lộ ra vô cùng thân thể gầy ốm bên trong, lại đớt phóng xuất ra ngập trời sức lực lớn, trong cơ thể huyết mạch xì xì chảy xuôi, tướng hai đạo bàng bạc sức lực lớn hướng hai bên chống mở đi ra, cái kia hắc hùng hai cái móng vuốt cài đi qua, cùng phương hành căng ra hai đạo sức lực lớn va chạm, lập tức xoáy lên đạo đạo cuồng phong, mà ngay cả chung quanh tiểu yêu nhóm đều bị cái này kình phong thổi mọi nơi bay ra. Bành! Hắc hùng song chảo hướng chính giữa hợp lại, rồi sau đó bắn ra, to béo thân hình, thậm chí lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Cái này, nhỏ như vậy thân thể, như thế nào có đến như vậy lực lượng cường đại? Nó cặp kia ma bàn đại ánh mắt ở bên trong, thậm chí đã để lộ ra đến rồi một chút kinh hoàng chi ý, mà phương hành, cũng sắc mặt hơi vô ích, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi, trong nội tâm thầm nghĩ. Yêu tộc được trời ưu ái, thân thể quả nhiên cường hoành, bằng cái này hắc hùng bổn sự, nếu là ở bên ngoài, ta giết nó không cần chiêu thứ hai, nhưng tại đây hắc uyên đại trong ngục, chỉ dựa vào thân thể chi lực, cái này vương bát đàn ít nhất có thể cùng ta liều cái thất thất bát bát, như không lưu ý không bằng còn có thể trồng trong tay nó. Đương nhiên, đây cũng là chính mình thân thể bị hao tổn, thực lực chỉ có thể phát huy ra bảy thành tả hữu nguyên nhân. Phương hành ngược lại là tin tưởng, tại chính mình bổ toàn bộ thái thượng bất tử kinh văn về sau, thân thể mạnh, còn có thể lại tăng vọt mấy lần. Vèo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phương hành ngạnh ăn hắc hùng tinh một kích thời điểm, đại kim ô như thế sẽ bỏ qua cơ hội này, thân hình hóa thành một đạo kim quang hướng về hắc hùng tinh con mắt vọt tới, hai đầu ngón tay mũi, hướng về trong mắt liền cài, cái kia hắc hùng tinh nhưng lại kinh hãi, tại kim ô cực tốc hạ không kịp thu hồi xong trường che mắt, chỉ có thể dốc sức liều mạng cúi đầu, ngược lại là tránh thoát con mắt bị nó cong tại trên trán, máu tươi đầm đìa. Giống, các ngươi cái này hai cái tiểu con ruồi dám khi dễ ta hùng ra ra, với các ngươi liều mạng. Hắc hùng tinh gào thét không thôi, phát động cuồng đến, hai cái hùng trường bừa bãi vung, thậm chí lăn té trên mặt đất bừa bãi sông bừa bãi áp. Tốt rồi, thu nó a. Phương Hành kêu to, cùng Kim Ô hợp tác, phân hướng Hắc Hùng Tinh hai bên công tới, lời nói thật nói đến, hai người bọn họ đều có cùng cái này Hắc Hùng Tinh sức đánh một trận, thậm chí hoặc có thể thắng tới, hôm nay hai người liên thủ, hơn nữa đều là phối hợp chín, cái này Hắc Hùng Tinh thì như thế nào ngăn cản. Bất quá mấy chiêu, Phương Hành cũng đã một cước tướng Hắc Hùng Tinh chính diện đạp ngược lại, màu đen cự kiếm lần nữa cắm vào ngực. Ngươi mới vừa nói muốn ăn hết chúng ta. Một người một quả bốn con mắt đều ánh mắt bất thiện nhìn nó, âm hãi hãi mà hỏi. Hắc Hùng Tinh khóc tâm tư đều đã có, phát điên cũng phải phát được cuồng mới được, tại bị Phương Hành chế trụ về sau, nó cái kia một thân hung uy nhất thời thu không còn một mảnh, nặng lại trở nên dáng điệu thơ ngây chân thành thậm chí có chút ít ngốc manh, xấu mang trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười, cười theo mặt nói. Làm sao có thể, ta mới vừa rồi là đang nói, hai vị đại nhân bạn cũ gặp lại, có phải hay không muốn uống bên trên hai chén? Phương Hành cười hắc hắc, nói. Cái kia tự nhiên là muốn uống, bất quá có rượu không đồ ăn làm sao bây giờ? Hắc Hùng Tinh ngẩn ngơ, lập tức biểu lộ nghiêm túc chỉ vào chung quanh chính mình một chuyến tiểu đệ, nói. Ai nói không có đồ ăn, ngươi nhìn xem, cái này không tất cả đều là đồ ăn nha, ngàn vạn đừng khách khí với ta, gánh hai cái mập làm thịt ăn. Chưa xong còn tiếp, cách chương.